Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 830, chương 814. Chúng thánh vây Ma Tổ. Huyễn Hắc Ma Tôn vội vàng nói: "Thuộc hạ coi là bệ hạ khi tạm ngưng lửa giận, mối thù hôm nay hận ngày sau lại báo. Ha ha, tương đương chậm chưa từng hiểu ẩn nhẫn là vật gì." "Huyền Sát, ngươi cứ nói đi." Huyền Sát Ma Tôn vội vàng nói: "Thuộc hạ duy bệ hạ chi mệnh là từ Khuê Cương Pháp Tổ lãnh khốc nói ra, đã đi vào ma giới, liền nên dựa theo ma giới quy củ làm việc. Ma giới bên trong lấy thực lực vi tôn, ma giáo giáo chủ đã tự xưng ma vương, bản tọa khi thảo phạt chi, như thắng qua ta, tha phương có thể tự xưng ma vương, truyền ta chi lệnh, hắc ám thâm uyên, thiên ma tập kết, san bằng hắc ma núi, tôn chỉ." Hai vị ma tôn cung kính bái thi lễ, quay người rời đi. Ma giới bên trong lấy thực lực phi tôn, Khuê Cương lấy ma vương chi danh thảo phạt tự xưng ma vương ma giáo giáo chủ. Dù cho ma tổ cũng không thể nói gì hơn. Người có khả năng lên kẻ yếu hạ, đây chính là ma giới quy củ, ma tổ định quy củ. Ma giới ban đêm phồn tinh đầy trời. Bạch Cẩm ngồi tại nóc phòng, mở ra bầy phát sóng trực tiếp, đang cùng mình mấy cái đồ đệ họp, viễn trình hiểu biết tam giới sự tình, thuận tiện xử lý một ít chuyện. Theo các nàng nói tới phương Tây học hỏi kinh nghiệm về sau, Đường Tam Tạng liền triệt để mất đi tung tích, cũng không biết sống hay chết. Chư Cương Liệp lại mặc cho Thiên Bồng Nguyên soái chức, Sa Lan cũng lần nữa thành Quyển Liêm đại tướng. Hai vị cũng tại Thiên Đình làm lên trạch thần, một cái thành nữ nhi nô, một cái thành Hạo Thiên Thượng Đế cận vệ, cực ít ra Thiên Đình. Ngược lại là Tôn Ngộ Không trở thành Đại La về sau, lấy Tư Pháp Thiên Thần chi danh chấp pháp tam giới, khiêu chiến cường giả, xông ra to như vậy tên tuổi, đã không kém gì Dương Tiễn Na Cha bọn người. "Bạch Cẩm, đến Hắc Tiêu Cung thấy ta." Một thanh âm đột nhiên tại Bạch Cẩm vang lên bên tai. Bạch Cẩm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức đối trong màn hình mấy cái đồ đệ nói ra: "Hôm nay tới trước nơi này, vi sư ta còn có một chút sự tình muốn đi làm." "Tán đi." Tinh Vệ, Long Cát, A Tu cùng nhau gật đầu nói. Là tương đương, màn sáng nháy mắt vỡ vụn biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cẩm đứng dậy ngẩng đầu nhìn liếc một chút, rốt cục muốn tới, hóa thành một vệt thần quang phóng lên tận trời, giống như một đạo lưu tinh xẹt qua tinh không, biến mất không thấy gì nữa. Hắc Tiêu Cung bên trong, La Hầu Ma Tổ ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, mặt không vui buồn. Bạch Cẩm đi vào đại điện cung kính xoay người thi lễ thăm viếng nói ra: "Thuộc hạ bái kiến Ma Tổ." La Hầu lộ ra vẻ mỉm cười hỏi: "Bạch Cẩm, nghĩ rõ ràng sao? Ngươi có bằng lòng hay không bái ta vì sư?" "Thuộc hạ khoảng thời gian này nghĩ rất nhiều. Thuộc hạ đến ma giới về sau, Ma Tổ không những không bởi vì thuộc hạ thân phận mà ra hại, ngược lại ban thưởng thuộc hạ ma giáo giáo chủ chi vị, ủy thác trách nhiệm, thuộc hạ cảm kích vạn phần. Về sau thuộc hạ ngưng tụ tinh vực, lực có thua, là Ma Tổ ngài lấy lễ xuất thủ, trợ thuộc hạ ngưng tụ tinh hạch. Đệ tử kỳ thật sớm đã bị Ma Tổ đại nhân ngài hào khí nghĩa khí chiết phục, nguyện ý bái Ma Tổ vi sư." Lập tức ôm quyền nửa quỳ, kêu lên: "Đệ tử Bạch Cẩm bái kiến sư tôn." "Ha ha, tương đương." La Hầu Ma Tổ cười ha ha, mừng rỡ nói ra: "Như thế rất tốt. 3 ngày sau, bản tọa thiết lập đại điển bái sư. Tại ma giới chứng kiến hạ, thu ngươi duy nhất đệ tử. Bản tọa chẳng những muốn ma giới đều biết, còn muốn cho toàn bộ Hồng Hoang đều biết huyền môn đệ tử đời 3. Đã vứt bỏ minh ném ngầm, Hồng quân ta nhìn ngươi còn mặt mũi nào ở trước mặt ta tiếp tục cố làm ra vẻ." Bạch Cẩm cảm kích nói ra: "Đa tạ Ma Tổ." Do dự nói ra: Nhưng là cái gì? Ma Tổ đại nhân có chỗ không biết, đệ tử ta tại tam giới thời điểm, đã từng cùng tiếp nhận mấy vị thánh nhân truyền thừa, bọn họ tại đệ tử trong thức hải lưu lại đạo niệm. Nếu là đệ tử không được bọn họ nói đọc cho phép, liền bái Ma Tổ ngài vi sư, tiếp nhận ngài truyền thừa, những cái kia thánh nhân đạo niệm có thể sẽ bộc phát, để đệ tử chết oan chết uổng. Hừ, tương đương, La Hầu Ma Tổ hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói ra, đây chính là huyền môn dối trá chỗ. Bạch Cẩm, ngươi lại lên, bản tọa vì ngươi loại trừ đạo niệm. Đa tạ Ma Tổ, Bạch Cẩm cảm kích nói một tiếng. Lập tức chạy chậm tiến lên, xoay người đứng tại Ma Tổ trước mặt. Ma Tổ La Hầu đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, điểm Bạch Cẩm trên trán. Một điểm hắc quang nở rộ, giữa hắc quang ẩn chứa một sợi Ma Tổ ma niệm, hướng phía Bạch Cẩm thức hải mà đi. Ma niệm mới vừa vào xâm Bạch Cẩm thức hải, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thế giới trong mộng bên trong, mặt trời chói chang, quanh tương đương đen kịt một màu, lôi vân phong bạo đột nhiên xuất hiện, khuấy động vô tận phong vân. Phong bạo bên trong La Hầu Ma Tổ thân ảnh dần dần hiển hiện, đảo mắt tứ phương, hơi nhíu lên lông mày. Đây là một chỗ mãng hoang thế giới. Sau một khắc liền thấy năm tòa nguy nga thần điện trấn áp thiên địa. La Hầu Ma Tổ tự nói ra, đây chính là đạo niệm sở tại địa sao? Thế nào lại là như thế kỳ lạ? Ma Tổ La Hầu tung hoành thiên hạ thời điểm, tiếp dẫn còn không có xuất thế, càng không có ngộ ra trong mộng chứng đạo pháp môn. Cho nên Ma Tổ La Hầu trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra nơi này là trong mộng thế giới. Chỉ coi là năm vị tam giới thánh nhân ẩn tàng đạo đọc chỗ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Bần đạo thái thượng gặp qua Ma Tổ tiền bối. Một giọng già nua ở trong thiên địa tiếng vọng. Thái thượng thánh nhân cưỡi thanh nghiêu xuất hiện tại bát cảnh cung phía trên. Cười ha hả nhìn xem lôi vân hạ Ma Tổ La Hầu. Bản tọa nguyên thủy thiên tôn. Gặp qua Ma Tổ tiền bối. Nguyên thủy thiên tôn thanh âm trầm ổn ở trong thiên địa tiếng vọng. Ngọc hư cung phía trên, kim hoa bay loạn, tường vân lượn lờ, thiên âm vang vọng, mùi thơm ngát xông vào mũi. Cửu long trầm hương niệm từ hư không bên trong bay ra. Xe kéo phía trên ngồi uy nghiêm nguyên thủy thiên tôn, ánh mắt nhìn thẳng Ma Tôn La Hầu, giống như vô tình thiên uy. Thông thiên giáo chủ, gặp qua Ma Tổ tiền bối. Vô hình sát lục kiếm ý tràn ngập thiên địa nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Vô số hung thú tất cả đều nằm dạp trên mặt đất. Thông thiên giáo chủ tay cầm thanh bình kiếm, chân đạp hư không đi ra. Thiên địa phảng phất đều theo thông thiên giáo chủ phát ra vang vọng. Giống như một thanh vô thượng tiên kiếm đứng ở bên trong thiên địa. Kiếm thế khóa chặt Ma Tổ La Hầu. Ha ha, tương đương hôm nay thật là nóng náo a. Nữ oa gặp qua Ma Tổ tiền bối. Một tiếng cười khẽ vang lên. Nữ oa nương nương từ oa hoàng cung bên trong đi ra. Người mặc màu xanh nhạt tiên váy, trong tay cầm một thanh tiểu roi. Địa phủ bình tâm, gặp qua Ma Tổ tiền bối. Bình tâm nương nương từ bình tâm điện bên trong đi ra, trong tay cầm một cái lục giác la bàn. Sáu cái sừng bên trên đều có một cái lỗ đen xoay quanh. Ma Tổ La Hầu nhất thời bị hù lui lại một bước, sắc mặt biến hóa không chừng. Đây không phải đạo niệm, vậy mà là bọn họ một đạo phân thần. Là Bạch Cẩm gạt ta, vẫn là hắn không biết rõ tình hình. Ma Tổ La Hầu cười ha hả nói ra, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Oa, Bình Tâm, tiếp dẫn cùng chuẩn đề vì sao không đến? Thái Thượng Thánh Nhân mỉm cười nói, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đã cùng huyền môn không có quan hệ. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng. Nói ra, Ma Tổ, ngươi xem như bản tọa trưởng bối, nhưng lại đến đoạt bản tọa đệ tử. Chưa bao giờ thấy qua ngươi vô liêm sỉ như vậy chi đồ. Ha ha, tương đương ngươi đều đã nói. Bản tọa là Ma Tổ. Đã vì ma, tự nhiên là tùy tâm sở dục. Ta nhìn chúng, kia chính là ta. Đơn giản như vậy mà thôi. La Hầu Ma Tổ nhìn quanh chúng thánh. Nói ra. Thông thiên là bởi vì bản tọa nghĩ thu Bạch Cẩm làm đồ đệ. Các ngươi lại là vì sao? Thái thượng thánh nhân mỉm cười nói. Bạch Cẩm đứa bé kia hiếu học. Ta truyền cho hắn âm dương thái cực chi đạo. Hắn coi như ta nửa cái đệ tử. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.